Đấu phá thương khung hậu truyện hai vô thượng cảnh giới. Chương 13 giờ 13, thung lũng thiên minh 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Tiêu Viêm hiện ra một đạo tươi cười hấp dẫn. Thản nhiên nói, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Đã lâu không có chiến đấu như vậy. Hùng Nguyên sư huynh, không có gì đáng ngại. Luận bàn bị thương cũng là chuyện rất bình thường. Mộc Phong nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Hắn chưa từng thấy qua người ngoan cường như vậy. Không, có thể nói là người ngốc như thế. Rõ ràng biết mình không địch lại còn muốn chết chống đỡ. Nếu mình sử dụng toàn bộ thực lực sợ là Tiêu Viêm sẽ hộc máu mà chết. Tiêu Viêm cười ha hả. Chính hắn biết, hắn cũng không có dùng ra toàn bộ thực lực của mình. Sắc mặt biến đổi, giận dữ hét lớn, tịch diệt hỏa liên. Vô số hỏa đoàn kỳ dị lập tức từ trong thân thể Tiêu Viêm nhất nhất bay ra. Ở dưới mí mắt mọi người nhất nhất dung hợp. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, mọi người xung quanh đều kinh dị không thôi. Tại đấu đế đại lục này, chỉ có luyện dược sư mới có năng lực ngưng tụ thực hỏa. Nhưng nếu nói Tiêu Viêm chính là thực hỏa, như vậy vì sao phải dung hợp đây? Điều này làm cho đệ tử trong quảng trường quan chiến thập phần kinh dị cùng khó hiểu. Bọn họ căn bản không biết đây chính là dị hỏa lưu truyền thiên cổ trên đấu khí đại lục. Luyện dược sư, đệ tử thiên minh cốc vây xem lại là một trận kinh ngạc. Luyện dược sư ở phiến đại lục này vẫn thập phần hy hữu. Cái gọi là vật dĩ hiếm vi quý. Tự nhiên địa vị của mỗi một vị luyện dược sư cũng thập phần hiển hách. Không ai nguyện ý đi trêu chọc một vị luyện dược sư. Trừ phi hắn là nhị ngốc tử. Lúc này trong lòng Mộc Phong cuồng vọng cũng bởi vậy thu liễm rất nhiều. Tiêu Viêm từ sau khi chiếm được truyền thừa của Đà Xá cổ đế. Hiện giờ dung hợp hỏa liên đã không cần phần quyết. Tuy nói mình cực độ không muốn bại lộ ra mình có dị hỏa. Nhưng nếu không cần dị hỏa sợ là rất khó địch lại Mộc Phong a. Mộc Phong cũng cảm giác được khí tức Tiêu Viêm trong nháy mắt xảy ra thay đổi thật lớn. Không dám chậm trễ, Lima phóng ra đòn sát thủ của mình. Hiện giờ hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Khí tức của đối thủ làm cho hắn cảm giác được áp lực cường đại. Nghịch đế lực, đây là đòn sát thủ của Mộc Phong. Thân thể Mộc Phong chậm rãi xuất hiện màu vàng nhạt. Khí tức cũng trong chốc tăng vọt. Lại nhìn Tiêu Viêm đã nâng một phòng hỏa cầu nửa lớn đứng lặng trên không trung. Hô, khí tức khủng bố. Trong lúc hỏa cầu cùng thân thể Mộc Phong bộc phát ra. Phanh, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng trên thiên minh cốc. Mây nấm khổng lồ bốc lên. Năng lượng ba động từng vòng chấn động ra. Khói dày đặc che khuất thân ảnh Tiêu Viêm cùng Mộc Phong. Tất cả mọi người ở trong năng lượng ba động không thể thở nổi. Ngoại trừ một ít hùng nguyên thực lực dựa vào phía trước cùng nhị tinh đấu đế còn có thể chống đỡ nhìn trận chiến này ra. Không có một ai không phải chạy trốn xa xôi. Sợ họa đến chính mình. Khói đặc dần dần tản đi. Chậm rãi xuất hiện hai đạo thân ảnh. Rõ ràng chính là Tiêu Viêm cùng Mộc Phong. Xiêm y của Mộc Phong ở trong hỏa cầu của Tiêu Viêm đã thiêu rụi hết. Chỉ có thể dùng khải giáp hình ngưng che hạ thân. Mà Tiêu Viêm tựa hồ tốt hơn một chút. Mặt ngoài thân thể cũng không giống Mộc Phong. Chỉ là xiêm y có chút lộn xộn. Tựa như cũng không có gì đáng ngại. Hai người thế nhưng đánh ngang tay. Kết quả này vượt xa mong đợi của mọi người. Mộc Phong tuy rằng tư chất bình thường. Nhưng cũng có mấy ngàn năm tu hành. Hơn nữa tu luyện thập phần siêng năng. Ở bình thường tinh đấu đế trung kỳ cũng thuộc loại người nổi bật. Dĩ nhiên cùng một cái một tinh đấu đế sơ kỳ chỉ đánh ngang tay. Luận ai cũng sẽ kinh ngạc. Nhưng bọn họ không biết Tiêu Viêm chính là dị hỏa chi thân. Chỉ biết Tiêu Viêm dùng một chiêu kia. Đột nhiên xuất hiện hỏa đoàn nhất định không phải vật bình thường. Tuy nói còn không có thiên hỏa lợi hại. Nhưng thiên hỏa cũng không phải ai cũng có thể đạt được. Mà Tiêu Viêm hơn 10 loại dị hỏa cũng có thể so với một ít thiên hỏa uy lực tương đối lạc hậu. Lúc Tiêu Viêm phong ấn thiên đế dùng đi một bộ phận nhỏ dị hỏa bổn nguyên. Mặc dù uy lực bị một chút ảnh hưởng như vậy, nhưng không trừ đi bản thân nó chính là tính chất dị hỏa. Uy lực vẫn thập phần khủng bố. Hai người ôm tay nhau, Mộc Phong thản nhiên nói. Thực lực của Tiêu Viêm huynh quả nhiên không tầm thường. Không biết hỏa đoàn vừa rồi Tiêu Viêm huynh đột nhiên xuất hiện là cái gì? Lúc này thái độ của Mộc Phong đến 180 độ. Đám người Hùng Nguyên đều nhìn có chút thẳng mắt. Bọn họ không biết, Mộc Phong cũng là ăn lẹ. Lúc này trong lòng cũng âm thầm nói thầm. Tên này quá quỷ dị. Nếu như mình vừa rồi không thi triển toàn lực, chỉ sợ phải đứt một tay. Về sau vẫn là cách tiểu tử này xa một chút mới tốt hơn. Tiêu Viêm tự nhiên không thể tùy ý nói ra dị hỏa của mình. Thuận miệng nói, đây chỉ là vũ khí bình thường mà thôi. Không có gì, ha ha, chuyện dị hỏa của mình cũng không thể nói ra. Nói không chừng sẽ mang đến cho mình họa sát thân. Tiêu Viêm mở đề tài ra, mỉm cười, Mộc Phong tiền bối, vậy ta liền đi, hôm khác chúng ta lại luận bàn một chút. Tiêu Viêm chắp tay đi về phía trước. Hùng Nguyên cũng đuổi theo. Cách chương.